Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 10. Chương 91, cơ ngữ 2. Đối với An Đạt mà nói, không có hoàn toàn bước vào trạng thái huấn luyện cấp độ 3, vốn không có độ khó gì. Điều khiển một con robot thể hiện những thao tác vô vị nhẹ nhàng kia, càng lúc càng giống một buổi biểu diễn. Mà thao tác robot, đối với sự kiêu ngạo của Học viện Quân sự số 1, là dùng để giết địch chiến thắng trên chiến trường, không phải dùng để khiêu vũ cho những tên ngu ngốc kia xem. Cho nên tâm tình của An Đạt rất tệ, rất giận dữ, vô thức khiến cảm xúc của mình bộc phát ra qua động tác của robot. Đây hoàn toàn chỉ là một lần phát tiết của mình hắn, hiển nhiên không nghĩ tới. Điều này đối với những sinh viên đại học thành hứng chí đến tham quan biểu diễn của Học viện Quân sự số 1 này lại là một sự không tôn trọng lớn. Bởi vì trong mắt hắn, những con robot này những sinh viên dân gian làm thế nào có khả năng chạm qua. Nhiều nhất chỉ là những tên mặt trắng từng đọc qua tạp chí robot, làm sao có thể hiểu được những thứ như cơ ngữ. Nghe thấy giọng nói trầm ổn và nghiêm khắc trong máy bộ đàm, An Đạt sau khi văng ra một câu chửi tục, cuối cùng cũng tập trung lại. Người cảnh cáo là sĩ quan Chu Ngọc, một tên xuất sắc nhất trong khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của đối phương. Tiếp theo đó lại nghe thấy tiếng chửi rủa như hải triều vang lên trong máy bộ đàm, An Đạt ngẩn người không biết tiếp theo nên làm gì. Trên màn hình cực lớn của phòng thể thao tổng hợp, con robot màu lam đen đó ngây người đứng nguyên tại chỗ, không có hoàn tất buổi biểu diễn giao lưu, cũng không có rời đi. Chuyện này lại càng làm kích phát tâm tình của những nam sinh viên đang nguyền rủa đối phương. Bởi vì trong mắt họ, bộ dạng ngu ngây của con robot màu lam đen này quả thực quá đáng để mắng. Xoay đi, ngươi mau xoay đi, quay gãy lưng của ngươi đi, bán đến đế quốc làm kỹ nữ, ngươi là nhân yêu của Bách Mộ Đại. Ánh sáng nhàn nhạt chụp vào khuôn mặt của An Đạt, hắn há hốc mồm nghe những tiếng mắng chửi đủ kiểu vang lên liên hồi trong máy đàm thoại. Những người được đào tạo trong Học viện Quân sự số 1 đều là quân nhân, một lời không hợp thường thường sẽ lập tức động thủ, đời nào đã nghe qua được nhiều lời mắng chửi như vậy. Khuôn mặt hắn bỗng đỏ rực lên, sắp không khống chế được cảm xúc của mình, cuối cùng sau khi nghe thấy hai chữ nhân yêu, đã không thể nhịn được thêm nữa, hắn phẫn hận ấn chiếc nút máy đàm thoại. Một lũ ngu ngốc, chỉ biết dùng miệng đấu khẩu. Liên bang cần những phế vật như các ngươi thì có tác dụng gì? Có giỏi thì tìm một con robot cùng thiếu gia đánh nhau. An Đạt phẫn hận mắng quát lại vào máy đàm thoại. Trong chiếc loa bên cạnh màn hình của phòng thể thao tổng hợp vang lên giọng nói ấy, vang vọng khắp trong không gian kiến trúc rộng lớn ấy. Tuy các giáo sư của Đại học Lê Hoa và Học viện Quân sự số 1 trong phòng kiểm soát phụ trách điều khiển lần biểu diễn, robot này đã ngay lập tức có phản ứng, cắt đi tiếng quát mắng phẫn hận của tên không có đầu óc kia, nhưng cũng đã để lọt hai chữ đánh nhau trong câu cuối cùng. Phòng thể thao tổng hợp của Đại học Lê Hoa ngay lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng khác thường, những ánh mắt chăm chú nhìn vào phòng đối chiến robot đã bị đóng kín. Nếu phòng đối chiến này không phải được làm bằng hợp kim siêu bền, e rằng lúc này sớm đã bị tan chảy trong lửa giận. Đây là hội trường chính của Đại học Lê Hoa, đám sinh viên giao lưu đến từ Học viện Quân sự số 1 lại hống hách khoa trương như vậy, ai có thể chịu đựng được. Tuy với sự khiêu chiến dưới cơn tức giận của An Đạt, ai cũng biết không có người nào có di ung chiến, nhưng các sinh viên đều có những cách suy nghĩ vấn đề theo lối riêng. Trong đầu bọn họ cho rằng chính phủ liên bang trước giờ đã đem toàn bộ những con robot đều gửi hết đến cho Tam viện và trường quân đội Tây Lâm các ngươi rồi. Cả đời này chúng ta cũng không thể chạm vào được, ngươi lại còn dám khiêu chiến với chúng ta. Điều này chẳng khác nào người có bạn gái lại đi thách thức với bọn trai tơ thời gian làm tình, khiến người khác không thể chịu được. Sau một thời gian tĩnh lặng không lâu, là tâm trạng bất chợt bùng phát. Cho dù là vừa rồi còn có nhiều sinh viên vẫn giữ sự tôn kính với Học viện Quân sự số 1, nhưng lúc này, sự tôn kính ấy sớm đã không biết chạy đi đằng nào. Huống hồ Đại học Lê Hoa vốn là một trong những trường học thịnh hành chủ nghĩa kiều trì tạp lâm nhất, trong mắt họ, những học sinh chó má của Tam viện Liên bang càng không có hảo cảm gì. Đánh đánh đánh, đánh chết mẹ nó đi. Đây là câu trả lời đơn giản thô bạo nhất. Tìm, con robot đến, đánh. Ồ, hôm nay ta mới lần đầu tiên biết được, thì ra lái robot cũng có thể làm tình, có phải trường học các ngươi trước nay đều có truyền thống này? Ta thấy kỳ lạ đấy, mặc robot sao có thể nhỉ? Có phải các ngươi muốn biểu diễn cho chúng ta xem không? Đây là một câu trả lời chanh chua, sắc bén. Vấn đề là nghe nói khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1 chỉ có nam sinh. Đây là một tiếng chế nhạo ác độc từ phía những người là họ. Biểu diễn làm tình của robot đồng tính. Điều này quả thật là hiếm gặp rồi. Sinh viên đại học thành không thể đánh nhau, nhưng muốn châm biếm chửi mắng người, đây đâu phải là chuyện mà các sinh viên quân nhân tương lai của Học viện Quân sự số 1 có thể chống lại được. An Đạt đã rơi vào trạng thái điên loạn, gương mặt đỏ rực như trái cà chua, hoàn toàn quên mất trong các đại học xã hội vốn không có khoa điều khiển robot. Càng không có những thứ như robot, hắn cố chấp ấn vào một nút xanh trong hệ thống, phát ra một thỉnh cầu đối chiến với một robot nào khác trong mạng kiểm soát Đại học Lê Hoa. Sau khi làm xong tất cả, An Đạt ngô nghê chờ người ứng chiến, kết quả nửa ngày trời mới phát hiện không có phản ứng gì, đắc ý nhập vào. Một chỉ lệnh, robot màu lam đen đưa ngón tay cái lên, chỉ thẳng lên trên trời. Hắn sảng khoái chửi rủa, một lũ trẻ con, mắng cho sướng mồm, sao lại không có ai dám bước ra. Hệ thống đàm thoại chính vẫn đóng, lời nói của hắn. Những sinh viên trong phòng đối chiến đang theo dõi qua màn hình dĩ nhiên không biết, nhưng mấy nghìn người đồng thời đều chú ý đến động tác của robot, ngón tay cái chỉ thẳng lên trời. Chu Ngọc bên ngoài phòng đối chiến vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên trong, cười khổ một tiếng, lòng nghĩ An Đạt mỗi lần phát điên ngay cả mình cũng không ngăn cản được. Tên này chỉ sợ là đang đắc ý vì Đại học Lê Hoa không ai dám khiêu chiến, nhưng lại quên đi rằng Đại học Lê Hoa vốn không có robot. Nhìn ngón cái kim loại của con robot chĩa lên trời, tiếng chửi rủa trong phòng thể thao tổng hợp lại dần dần lắng xuống, đây không phải là cơ ngữ, đây rõ ràng là một ký hiệu bằng tay. Các sinh viên của Đại học Lê Hoa sẽ không ấu trĩ đến mức cho rằng tên ngốc của Học viện Quân sự số 1 đang hối hận trong tiếng chửi rủa của người mình. Từ đó mà giơ ngón tay tán dương mình, họ đều biết chắc chắn phía sau còn có chuyện gì đó, cho nên bắt đầu vội vàng xuống chỗ ngồi đi tìm kiếm tên tiện tay. Quả nhiên, con robot đang dương dương tự đắc, vô cùng khiếm nhã trên màn hình, đột nhiên thay đổi khí tức, tỏ ra vô cùng cao ngạo lạnh lùng, chậm rãi hạ cánh tay máy bên phải xuống, ngón cái lại chỉ thẳng xuống đất. Đây cũng không phải là cơ ngữ, rất rõ ràng là một ký hiệu tay. Sau khi tĩnh lặng một hồi, người trong phòng thể thao tổng hợp lại ồn ào. Chỉ thấy bóng giày bay đi về phía màn hình, bay về phía phòng robot đối chiến được thiết kế dưới mặt đất. Bỗng phát hiện một chiếc gậy bóng chày được đặt ở phía sau chỗ ngồi, ngay lập tức hóa thành một máy nhả đạn, phóng điên cuồng xuống phía dưới. Nhất thời, mảnh gỗ như mưa rơi vào trên phòng đối chiến được làm bằng kim loại, tiếng cong cong vang lên như mưa phá đá, nghe trong trẻo mê hồn. Tuy nhiên, robot màu lam đen trên màn hình vẫn đắc ý cao ngạo lạnh lùng chỉ ngón cái xuống đất, giống như đang trêu chọc ánh mắt của các sinh viên Đại học Lê Hoa. Chính lúc này, tiếng phẫn nộ trong phòng thể thao tổng hợp bỗng nhỏ lại, nhiều hơn lúc này là tiếng kêu vui mừng sửng sốt. Những giáo sư hai trường trên bàn chủ tịch đều cảm thấy xấu hổ với nhau, khi dị nhìn vào màn hình. Những sĩ quan của Học viện Quân sự số 1 bên ngoài cũng không hiểu nhìn theo màn hình. Trên màn hình, một vách tường hợp kim ở chỗ sâu nhất của phòng đối chiến từ từ kéo ra. Một con robot đen nhìn có vẻ nặng nề, chậm rãi lộ ra thân thể của nó. Cùng với sự xuất hiện của con robot, tất cả những tiếng nghị luận, tiếng chửi rủa đã hoàn toàn im bặt, trong phòng thể thao tổng hợp bỗng trầm lắng lại. Đặc biệt là các sinh viên của Đại học Lê Hoa càng không thể ngờ nhìn theo con robot. Không biết có phải mắt mình bị hoa không? Giáo sư Quảng của Học viện Quân sự, số 1 kinh ngạc nhìn vị hiệu trưởng ngồi bên cạnh mình. Hắn vốn không biết Đại học Lê Hoa còn có robot, hiệu trưởng cũng mù mờ nheo mắt lại, trong giây lát lại lộ ra một nụ cười như là chuyện đương nhiên. Nụ cười này đã lọt vào mắt của tất cả mọi người ở bàn chủ tịch, khó tránh lộ ra vẻ cao thâm khó đoán. Con robot màu đen trên màn hình, sau khi nhìn thấy ngón cái của robot màu lam đen chỉ xuống đất dường như ngây người ra, sau đó nhìn robot màu lam đen, dựng ngón giữa thẳng lên. Đây cũng không phải là cơ ngữ, đây là ký hiệu mà liên bang và đế quốc đều thường dùng, tất cả trẻ em 3 tuổi trở lên đều biết ký hiệu tay này. Trong phòng thể thao tổng hợp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, các sinh viên của Đại học Lê Hoa cũng cảm thấy vui mừng được an ủi. Tuy có một số sinh viên hiểu biết, nhìn ra con robot xuất hiện kỳ lạ này chỉ là mô hình robot dùng để điều khiển thực nghiệm. Vốn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng cũng có thể dùng ngón giữa chỉ người, họ cũng cảm thấy thoải mái nhiều. Hứa Nhạc bên trong con robot đen hoàn toàn không biết mấy nghìn người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình qua màn hình. Chỉ là hắn vừa tỉnh giấc, đã tiếp nhận thỉnh cầu đối chiến, sau đó nhìn thấy ký hiệu tay của con robot sau cửa. Người ngồi trong con robot không phải là Thái Chi Nguyên, có lẽ là một sinh viên giao lưu đến huấn luyện từ Học viện Quân sự số 1. Hứa Nhạc đơn giản đưa ra kết luận, sau đó đơn giản dùng ngón giữa hồi ứng lại ký hiệu tay sỉ nhục của đối phương. Vì mấy ngày nay tâm trạng của hắn không tốt. Hứa Nhạc cho rằng ở đây chỉ là không gian đối chiến đóng kín, không có người theo dõi. Cho nên hắn thể hiện rất tự nhiên, thông qua máy đàm thoại phát chỉ lệnh với đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn diễn luyện thực chiến thao tác robot. Trong lòng hắn nghĩ, với trình độ mười mấy giây cấp độ 6 của mình, đương nhiên không thể là đối thủ của các sinh viên Học viện Quân sự số 1. Hắn chỉ nghĩ có thể đánh một trận thoải mái một chút, cho dù là nếm chút đau đớn cũng không hề gì. Robot màu đen nhìn tưởng như ngu ngốc, lộ tuyến trên thực tế lại là một đường thẳng chuẩn, không hề có xê dịch gì. Thêm vào đó là tâm trạng trầm mặc không tốt của Hứa Nhạc, thao tác của robot không biết lại có thêm một chí khí cường liệt từ đâu. Khoảng cách 20 mét, trong chớp mắt đã tới, robot màu đen đạp mạnh một chân vào bắp chân máy của robot màu lam đen. Robot màu lam đen bất ngờ bị ngã quỵ xuống, đập vào mặt đất hợp kim, gây ra một tiếng ầm lớn. Hứa Nhạc trong robot màu đen bất ngờ nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình, lòng nghĩ đối phương như vậy mà đã ngã. Tuy hắn rất hài lòng với nội ý, tốc độ và sự chuẩn xác của cú đá, cũng đã chứng thực máy cảm ứng thăng bằng giấu ở phần chân máy. Một khi chịu một lực đánh nghiêng một góc 42 độ, sẽ xảy ra xê dịch trong nháy mắt, từ đó dẫn đến hệ thống thăng bằng của robot tạm thời mất tác dụng. Nhưng, con robot màu lam đen này tại sao không chống lại? Hứa Nhạc suy nghĩ tìm lời giải đáp, không thể tin rằng một cú đá gà của mình có thể đánh ngã một sinh viên xuất sắc của Học viện Quân sự số 1. Lẽ nào nói đối phương là gà trong các con gà sao? Đối với một quân nhân ưu tú như An Đạt mà nói, hành động của Đại học Lê Hoa Hiến lịch năm 66 là một vết nhơ không thể rửa sạch trong những năm đầu sự nghiệp quân nhân của hắn. Vết nhơ này đã theo hắn trong suốt quãng đời này, luôn luôn sẽ bị người ta nhắc tới. Bởi vì sau này người của liên bang đều biết, Hứa Nhạc ở trong con robot màu mà hắn đối diện kia vẫn chỉ là một con gà non lần đầu tham gia đối chiến thực tế. Lúc đó, robot màu lam đen do An Đạt điều khiển vẫn chĩa ngón cái xuống đất dưới sự theo dõi của vạn người. Nhớ lại cảnh hắn đắc ý lạnh lùng bị ánh mắt của vạn người cách biệt với phòng đối chiến nhìn thấy. Thậm chí hắn hy vọng những ánh mắt sinh viên chỉ biết chửi người của Đại học Lê Hoa càng tức giận càng tốt, bởi vì dù gì đối phương cũng không dám đánh, chỉ có tư cách bị bản thân khinh thường mà thôi. Lúc này hệ thống đàm thoại chính đã tắt vì lời chửi rủa của hắn. Hắn không biết lúc này vô số người ngoài phòng đối chiến đang trầm lắng lại. Cho nên khi hắn nghe thấy bộ phận thông báo trong robot nói có sự chấp nhận thỉnh cầu đối chiến rồi, đã ngây người ra, mới nghĩ tới đi xem màn hình thứ ba. Hắn nhìn thấy một robot màu đen, cũng nhìn thấy ngón tay giữa thẳng đứng của robot màu đen. Thế là An Đạt bắt đầu sự điên cuồng phẫn nộ theo thói quen, chuẩn bị dùng cánh tay máy của robot tạo một ký hiệu tay có lực sát thương hơn. Kết quả, hắn phát hiện đối phương sớm đã lao lên. Robot màu lam đen của An Đạt vốn không có bất cứ phản ứng gì, bởi bất cứ trận chiến thực tập robot nào mà hắn đã trải qua, hai bên đều có thói quen giao lưu trước, nếu như quan hệ không tốt, sẽ có thể dùng cơ ngữ thăm hỏi thân thiết người nhà đối phương. Nhưng trước nay chưa có ai giống như một người đàn bà chanh chua như vậy, vừa ra trận một cái là đánh đối phương. Nhưng robot màu kia đã làm như vậy, hơn nữa lại làm rất triệt để, lẳng lặng dũng mãnh lao đến, trong lúc An Đạt chưa có phản ứng gì, một chân đã đá mạnh vào phần đùi máy của robot màu lam đen. Đánh lén vô sỉ, An Đạt trong buồng điều khiển há miệng mắng lớn, nhưng không thể ngăn chặn được sự chấn động mạnh kia, tai hắn ù lên. Cũng không có cách nào để khống chế robot, vì bộ phận cảm ứng thăng bằng tạm thời không hoạt động, đang ngã thẳng xuống đất. Con robot màu lam đen ngã đập mạnh xuống mặt đất hợp kim siêu cứng, phát ra một tiếng rầm lớn. Sức tấn công mạnh kia được thiết kế giảm chấn tinh vi trong robot giảm đi phần lớn sức mạnh. Còn sự huấn luyện gian khổ ở Học viện Quân sự số 1 cũng khiến An Đạt tỉnh táo lại trong thời gian ngắn nhất, xác nhận vỏ giáp không bị tổn hại nghiêm trọng nào. Hắn giận dữ nhanh chóng nhập lệnh, chỉ cần con robot màu đen trước mặt kia không tiếp tục có những hành động vô sỉ nữa, hắn chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng. Hứa Nhạc đang điều khiển con robot màu đen, sau khi ngây người nhìn, tin rằng robot cao ngạo lạnh lùng trước mặt kia đích thị là một hạng gà. Nếu như vậy hắn còn khách khí gì nữa, ngón tay nhanh chóng nhập lệnh vào trên màn hình cảm ứng, điều khiển robot đánh thẳng về phía dưới bụng của robot màu lam đen kia. Vẫn là vị trí giấu bộ phận cảm ứng thăng bằng. Cánh tay máy của robot màu đen múa cánh tay hợp kim của mình, xoay ngoặt trên không trung, vẫn theo góc của cú đá đầu tiên, chết bên phải một góc 42 độ đập thẳng xuống. Một đấm lại một đấm nữa. Những chấn động mạnh bạo liên tiếp chết vào bộ phận cảm ứng thăng bằng nhỏ bé, điều này khiến cho An Đạt đang phẫn nộ nhập chỉ lệnh, ý đồ muốn để robot phản kích lại, cũng phải đờ đẫn mặt mày. Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần mình sắp điều chỉnh được tham số của robot, sẽ bị một quyền sắt của đối phương phá bĩnh và chặn đứt quá trình cài đặt lại tham số thăng bằng. Robot màu lam đen trong tiếng điện lưu không ngừng lập ý đồ bắt tóm, phản kích hay đứng dậy, nhưng với những cú đấm sắt liên tiếp của robot màu đen, lại tỏ ra không khác con gà bị rút gân thê thảm. Robot đối chiến có nhiều loại, trong những hoàn cảnh khác nhau, sẽ mô phỏng tạo ra các mức độ đối chiến không giống nhau, tự nhiên mức độ cường liệt cũng không thể đồng nhất. Hôm nay Học viện Quân sự số 1 đến thăm Đại học Lê Hoa, tuy đã khẳng khái mang theo 3 robot đến cùng, cũng đã chuẩn bị biểu diễn robot đối chiến trong nội bộ. Nhưng hệ thống vũ khí tấn công từ xa của robot toàn bộ đã bị gỡ bỏ. Robot mô hình mà Hứa Nhạc đang điều khiển lúc này cũng không có vũ khí tấn công nào, cho nên đối chiến lúc này của hai người kỳ thực chỉ là cận chiến nguyên thủy nhất mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, cách chiến đấu đã được Phong Dư Đại Thúc dạy trong suốt 4 năm nay, vì vậy Hứa Nhạc giỏi nhất chính là mặt này. Trong gần một năm nay, hắn đã bổ sung thêm kiến thức ở Đại học Lê Hoa, trong khu H1 cũng đã kiếm được nửa phần trước các hệ của tất cả bản vẽ robot. Điều trùng hợp nhất là, một hệ cuối cùng của những bản vẽ này chính là có một trực giác hơn người và tài năng bẩm sinh ở mặt máy móc, đồng thời đã có kinh nghiệm phong phú về thực tiễn, Hứa Nhạc đã rất quen thuộc với con robot kia. Dưới sự theo dõi của hắn, con robot màu lam đen kỳ thực không có hộ giáp cường hãn và phức tạp nào, gần như là trần trụi, chỉ có những thứ của hệ thống điều khiển và khung xương hợp kim. Hắn đã chiếm được thượng phong, thành công tìm được điểm yếu nhất của đối phương. Trong tình hình này, nếu con robot màu lam đen còn có thể đứng lên, e rằng Phong Dư Đại Thúc sẽ tức đến nỗi sống lại từ trong cột sáng trắng đó, chạy ra để mang Hứa Nhạc một trận nên thân. Hứa Nhạc không phải là người nham hiểm, cũng không phải là người bẩm sinh có tính lưu manh. Đối phương sở dĩ cho rằng hắn đánh lén, đối với hắn lại là một phản ứng bình thường, nếu như huấn luyện đối chiến đã bắt đầu rồi, vậy thì còn chờ đợi gì? Robot màu lam đen sớm đã gục ở đất, hắn tự nhiên sẽ tiếp tục tấn công, đến khi đối phương mất đi tất cả khả năng hành động, hoặc là hệ thống phán đoán mình đã thắng. Bất luận là kiểm tra khảo nghiệm ảo trong khu H1, hay là những lần huấn luyện đối chiến với Thái Chi Nguyên, hắn đều đã quen bắt đầu trong yên lặng, kết thúc bình yên, vốn không nghĩ tới khái niệm đánh lén này. Đây là một thái độ chân thành nhưng cố chấp, cùng với tâm trạng đen tối và lửa giận không biết từ đâu sinh ra trong lòng hắn, đã tạo ra một hình ảnh khó coi. Lúc này robot màu đen không ngừng thụi đấm vào bắp đùi của robot màu lam đen. Động lực phát ra của con robot mô hình màu đen đã đạt tới chỉ số 80%, nhập lệnh trên màn hình cảm ứng, biến thành những cú đấm thép hợp kim không biết mệt mỏi. Dần dần xuất kích vượt quá sự cuồng bạo của tiếng gió, dưới cú đấm của con robot màu lam đen không ngừng rung động. Rõ ràng không có bất cứ sự tổn hại thực chất nào, nhưng mãi mãi không thể đứng lên được, chỉ có thể nằm yên chịu bị đánh. Một tiếng cạch vang lên, hộ giáp phần đùi của robot màu lam đen cuối cùng cũng đã có kẽ hở, bộ phận cảm ứng thăng bằng bên trong con robot không còn cách nào để chống chọi. Mặc dù An Đạt cố gắng nhập chỉ lệnh không ngừng, nhưng với những cú đấm chính xác như nông dân quốc bẫm, sau một luồng khói xanh tỏa ra, đã chính thức ngừng hoạt động. Trong phòng đối chiến yên tĩnh vang lên âm thanh hệ thống, robot mô hình màu đen đã tuyệt nhiên trở thành người thắng lợi. Hứa Nhạc điều khiển robot lui về sau 5 mét, hắn vẫn cho rằng lúc này chỉ có mình hắn và robot màu lam đen đối diện kia ở trong phòng đối chiến. Vốn không biết rằng tất cả những việc xảy ra vừa rồi đã lọt vào mắt của vô số người. Tiếng hoan hô trong phòng thể thao tổng hợp vang lên giống như tiếng hải triều, chỉ có Hứa Nhạc hoàn toàn không biết chuyện gì. Robot màu lam đen nhếch nhác bò dậy từ mặt đất hợp kim. Cuối cùng mới hoàn thành cài đặt chỉ số, điều tiết trình tự bộ phận phụ trách cảm ứng thăng bằng bị gián đoạn đột ngột. Robot màu lam đen cuối cùng cũng đã đứng dậy, nhưng toàn là điều khiển tự động, trong cận chiến đồng nghĩa với việc nửa tàn phế. An Đạt cùng mái tóc xoăn của hắn tung bay trong phòng điều khiển robot như hạt bụi bay cùng với tiếng gầm rú của hắn. Cả đời này của hắn chưa từng uất ức như vậy, Rõ ràng trình độ thao tác của đối phương chỉ như vậy, ngoài việc tốc độ tập kích đột ngột lúc đầu có chút đáng sợ ra. Những thứ khác đều bình bình, nhìn còn giống như ngu xuẩn, chỉ biết đánh thẳng vào robot, mà vốn không biết nên tấn công vào những bộ phận yếu quan trọng hơn của robot. Nhưng, chỉ là như vậy, không biết đối phương có phải là gặp vận chó ăn may, mà cứ vào lúc then chốt của robot, ảnh hưởng đến việc hiệu chỉnh lại bộ phận cảm ứng thăng bằng, khiến mình vốn không có cách nào tiến hành các thao tác có hiệu quả khác. Cứ như vậy mà thua một robot mô hình được điều khiển bởi một sinh viên đại học xã hội. An Đạt lúc này chỉ còn lòng muốn tự sát chết Quách cho xong, hắn đau khổ vò bứt mái tóc xoăn của mình, giận dữ nhìn con robot màu đen nhìn có vẻ ngu ngốc kia. Đương nhiên không phải là trùng hợp, tuy thao tác của robot mô hình màu đen này không mạnh đến đâu, nhưng bất luận là người nào điều khiển robot này, có thể liên tục đánh đến 147 lần tấn công, bao gồm cả cú đá thép lúc đầu, đều có thể chính xác đánh chúng cùng một chỗ, hơn nữa lần nào cũng theo một góc không đổi chính xác không sai một ly. Vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng, người này mạnh, vô cùng mạnh. Bên ngoài phòng đối chiến, nét mặt của người bên Học viện Quân sự số 1 và các giáo sư bên Đại học Lê Hoa biểu lộ ra các cảm xúc khác nhau. Chu Ngọc nheo mắt nhìn con robot màu đen đang sững người trên màn hình, nói với những người bên cạnh đang bất bình. Chỉ trích Đại học Lê Hoa đánh lén con robot màu lam đen kia, chúng ta đều biết kẽ hở lớn nhất ở đâu, nhưng ai trong chúng ta sẽ nghĩ tới lợi dụng kẽ hở đó? Không có, bởi vì độ khó thao này quá lớn. Tuy đối chiến ngày hôm nay không có thêm hệ thống vũ khí từ xa, khiến thao tác của con robot màu đen mang tính khả thi hơn nhiều, nhưng chúng ta ai cũng không thể bảo đảm mỗi đạo nhập lệnh của mình đều có thể bảo đảm độ chuẩn xác mà robot chấp hành. Điều này cần sự tự tin của bộ não bản thân phân tích, còn cần có sự phán đoán cực nhanh về góc độ thay đổi. Người không có tự tin cũng không thể lựa chọn cách đối chiến cứng nhắc này. Một chiến sĩ robot có sự tự tin và cường đại, hiện tại tôi cũng hiểu đôi chút tại sao hiệu trưởng lại để chúng ta hy sinh kỳ nghỉ đến Đại học Lê Hoa này biểu diễn. Xem ra bất luận là ở nơi nào, cũng có những đối tượng đáng để chúng ta học tập. Sinh viên Vương Bài Chu Ngọc của khoa điều khiển robot Học viện Quân sự số 1 cười, bước vào trong phòng đối chiến robot. Đằng sau là tiếng hoan hô hò hét của các sinh viên Đại học Lê Hoa trong phòng thể thao tổng hợp, giống như một quân lệnh. Thúc giục bước chân của hắn, hắn biết chuyện ngày hôm nay bắt đầu là An Đạt không đúng, nhưng thân là một quân nhân. Trước mắt nhiều người như vậy, hắn bắt buộc phải bảo đảm danh dự của Học viện Quân sự số 1 sẽ không bị phai mờ đi. Trên màn hình, cánh cửa phía sau của phòng đối chiến robot được mở ra, robot mô hình màu đen hiện thân, ánh mắt của vô số người trong phòng thể thao tổng hợp Đại học Lê Hoa đã hướng theo nó, sừng sốt có thừa. Các sinh viên hoan hô như sấm dậy, họ không rõ trường học của mình lúc nào đã có robot, cũng không biết trong robot màu đen kia là người nào. Nhưng họ cho rằng, con robot màu đen kia đã vì danh dự của Đại học Lê Hoa, dũng cảm đứng lên, đối diện với tên ngu xuẩn cao ngạo của Học viện Quân sự số 1. Chỉ dựa vào điểm này, đã đáng để họ không suy nghĩ những việc khác, trong tiếng hoan hô hò hét và tiếng dậm chân phấn khích, toàn bộ đều tặng cho con robot màu đen kia. Và khi con robot màu đen dùng một cách mà không ai nghĩ tới, để trực tiếp đá ngã con robot màu lam đen. Tiếp theo đó là từng cú đấm vụng về liên tiếp đánh tới, cuối cùng là hệ thống phán đoán quyết định robot màu đen thắng. Không khí trong phòng thể thao tổng hợp đã lên cao đến mức độ khủng khiếp. Ngược lại, tiếng hoan hô lúc này đã giảm đi nhiều, bởi vì mọi người đều bị một cảnh chấn động đến nói không ra lời. Trong mắt các nữ sinh bắt đầu hiện ra sao sáng, các nam sinh há hốc mồm miệng, nhìn màn hình mà không thể tưởng tượng, còn ban chủ tịch thì yên lặng một cách nặng nề. Giáo sư Quảng của đoàn đại biểu thăm hỏi giao lưu của Học viện Quân sự số 1 lần này đứng bật dậy, mặt sửng sốt nhìn màn hình. Lúc sau mới tỉnh lại, xoay người sang nói với hiệu trưởng Đại học Lê Hoa bên cạnh mình, đây là chuyện gì vậy? Ngoài Học viện Quân sự ra, những đại học bình thường căn bản không được can thiệp vào kiến thức hệ thống về mặt robot. Tuy Đại học Lê Hoa cũng nổi tiếng về mặt này, nhưng đại học này cũng không có khoa điều khiển robot. Sao có thể có một con robot được? Hơn nữa sinh viên điều khiển robot ấy lại còn đánh bại sinh viên của mình. Tuy chiến pháp của robot màu đen đối với giáo sư Quảng mà nói, rõ ràng không quang minh chính đại, nhưng nghi vấn và sự chấn động khiến ông vốn không thể nghĩ tới việc khác. Nhìn chăm chạp vào hiệu trưởng Tùng Bất Chi, muốn hiểu rõ, một đại học xã hội sao lại có robot? Chỉ là robot mô hình thôi. Hiệu trưởng mỉm cười nói, đây là 20 năm trước, Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng phê chuẩn cho. Vậy, sinh viên điều khiển robot đó là ai? Giáo sư Quảng kích động, vội hỏi, ông nên biết rõ, theo quy định pháp luật liên bang, những người không trong hệ thống quân sự không được tiếp xúc với robot. Hiệu trưởng Tùng cau mày, lập tức lại ôn hòa cười nói, viện trưởng Tần phái các ông đến biểu diễn robot, những sinh viên sĩ quan kia cũng không biết là nguyên nhân gì, ông nên đoán được một điểm. Lê Hoa, chúng tôi không có khoa điều khiển robot, nhưng không có nghĩa là không có phòng huấn luyện robot, còn về thân phận của người điều khiển robot kia. Cậu ấy tiếp xúc với robot chiến đấu, tôi nghĩ bất luận là Bộ Quốc phòng hay là Hội ủy viên an toàn cho Tổng thống cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Giáo sư Quảng sững người ra, dần dần nghĩ ra một khả năng, sừng sốt quay đầu nhìn lên con robot màu đen đang thẫn thờ trên màn. Hình, giọng nói run rẩy, với thân phận của cậu ấy, sao có thể lựa chọn xuất hiện trước bao nhiêu người như vậy? Đừng quên rằng, cậu ấy hiện tại là sinh viên của Đại học Lê Hoa. Hiệu trưởng Tùng Bất Chi vẫn mỉm cười, điềm tĩnh dị thường, nếu như sinh viên Học viện Quân sự số 1 đến đây. Khiêu chiến với Lê Hoa, cậu ấy muốn lấy lại thể diện cho Lê Hoa, tôi cũng không thể ngăn cản cậu ấy, không phải sao? Giáo sư Quảng sững người một hồi, trên mặt hiện ra nụ cười khổ, nếu như bên trong robot màu đen đúng là người trẻ tuổi có thân phận tôn quý đó. Thể diện của Học viện Quân sự số 1 e rằng hôm nay sẽ thật sự bị tổn hại nặng nề. Xem ra vị phu nhân kia cùng người trẻ tuổi này rất không thích Học viện Quân sự số 1 lần này đến gây khó dễ cho Đại học Lê Hoa. Do vậy mà đoạt lại tư cách giáo dục cho người thừa kế của thai gia. Hiệu trưởng Tùng Bất Chi chú ý thấy nét mặt xót xa của giáo sư Quảng, trong lòng lại cảm thấy thoải mái như vừa ăn được một miếng thịt béo bở vậy, nhưng nét mặt lại không lộ ra biểu tình gì. Ông nhìn con robot màu đen trên màn hình, thầm cảm kích con cháu của cố nhân, tình nguyện vì Lê Hoa mà tranh đấu giành lại thể diện. Đúng vậy, ông hiệu trưởng nhìn có vẻ cao thâm khó đoán, sở dĩ cao thâm khó đoán là vì ông cho rằng người trong robot màu đen kia là Thai Chi Nguyên. Nếu là người thừa kế của thai gia xuất chiến với thân phận là sinh viên của Đại học Lê Hoa, Học viện Quân sự chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, hiệu trưởng Tùng đương nhiên không có gì phải lo lắng. Vị hiệu trưởng luôn bận bịu trăm công nghìn việc này, vốn không biết trong gian phòng khu hát một kia, người có thể vào được không chỉ có Thai Chi Nguyên, còn có cậu sinh viên gác cổng mà ông đã từng chú ý tới. Sự chấn động trong phòng thể thao tổng hợp đã thay thế bằng niềm hân hoan, nét mặt các thành viên của Học viện Quân sự số 1 đến giao lưu, đang ngồi trên bàn chủ tịch lúc này đã vô cùng khó coi. Và chính lúc này, tình hình trên màn hình lại có sự thay đổi, con robot màu xanh đen được kéo đi, và một con robot màu bạc khác lạnh lùng xuất hiện trong phòng. Robot màu đen đang chuẩn bị rời đi bỗng khựng lại, sau đó vụng về xoay người lại, đối diện cùng đối phương. Các sinh viên trong phòng thể thao tổng hợp nhìn thấy cảnh này, biết những sĩ quan kiêu ngạo của Học viện Quân sự số 1 chuẩn bị đưa ra thách thức lần nữa, liền nhao nhác nín thở theo dõi màn hình. Hiệu trưởng Tùng nhíu máy, nhìn giáo sư Quảng một cái, nói, là Chu Ngọc. Nếu cậu ấy làm bị thương hay chọc giận người trong robot màu đen kia, ông thấy có hợp lý không? Giáo sư Quảng im lặng nhìn màn hình, bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi chỉ là chúng tôi vì tranh thủ biểu diễn nên đã thất bại. Hiện tại thì là sinh viên muốn bảo vệ danh dự cho Học viện Quân sự số 1. Trước tình hình này, tôi sẽ không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, tin rằng người trẻ, tuổi kia cũng sẽ hiểu, Học viện Quân sự số 1 cũng có sự kiêu ngạo riêng của nó. Hiệu trưởng Tùng không nói gì thêm, nhìn con robot màu đen, mỉm cười. Hứa Nhạc không biết hiệu trưởng và thành viên cấp cao của Học viện Quân sự số 1 lúc này đã biến hắn thành người thừa kế thay ra vô cùng tôn quý và thần bí. Hắn lẳng lặng như mọi khi kết thúc đối chiến, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này trong lòng hắn không có quá nhiều cảm xúc vui mừng, thậm chí những tâm trạng tiêu cực được tích lũy mấy ngày nay chưa hoàn toàn được phát tiết. Người trẻ tuổi này có thể rất nhạy cảm, rất cẩn thận trong thời khắc nào đó, nhưng có những lúc lại tỏ ra vô cùng hồ đồ. Chẳng hạn như lúc này, hắn luôn cho rằng mình chỉ là chợp mắt trong robot một lúc, lúc này nhiều nhất cũng chỉ là 4 tới 5 giờ sáng. Hắn luôn cho rằng đây là lần luyện tập nóng của sinh viên Học viện Quân sự số 1, không hề có bất cứ người xem nào. Hắn lại không biết lúc này đã là 10 giờ 30 phút sáng. Tất cả những gì vừa rồi hắn đã làm, đã bị vô số đôi mắt và hệ thống giám sát nhìn thấy. Hắn không biết Đại học Lê Hoa lúc này đã vì sự xuất hiện của hắn mà biến thành một đại dương vui sướng. Càng không biết rằng lúc này những sinh viên phấn khích kia, đều đang dự đoán rốt cuộc ai có thể đánh bại được sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự số 1. Hắn đã trở thành nhân vật anh hùng của Đại học Lê Hoa hay là một nhân vật có lá gan bằng thép nào đó. Tất cả mọi thứ bên ngoài hắn đều không biết, hắn chỉ cảm thấy nếu như con robot màu lam đen kia là một hạng gà còn gà hơn cả mình, đánh bại đối phương quả thực cũng chẳng đáng là gì. Mình vẫn chỉ là một tên thực nghiệm cấp độ 6 chỉ có thể duy trì được trong mười mấy giây. May mắn thắng một trận, có thể cảm thấy vui sướng và may mắn đến mức nào. Hắn chẳng qua chỉ là một anh sinh viên thất tình, tâm trạng vẫn đang muốn được giải thoát. Chính vào lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong hệ thống lại phát ra một âm thanh hợp thành, vô cùng rõ nét, thỉnh cầu đối chiến huấn luyện, chấp nhận không? Hứa Nhạc ngạc nhiên quay đầu lại, robot màu đen vụng về quay đầu, sau đó nhìn thấy một robot toàn thân phát ra ánh bạc, vô cùng quý giá. Nhưng hình như cấu tạo của nó cụ thể đã có chút thay đổi gì đó. Hắn cau mày, nhìn robot vừa phát ra thỉnh cầu đối chiến trên màn hình. Tâm trạng vô cùng phức tạp, những sinh viên sĩ quan đến thăm từ Học viện Quân sự số 1, chẳng lẽ định chơi trò xa luân chiến? Hắn rất hiểu thực lực điều khiển robot của mình, thậm chí hiểu đến mức đánh giá thấp nó một cách ngớ ngẩn. Nhìn con robot màu bạc ổn định tiến lên theo quỹ đạo trôi chảy, hắn vô thức nghĩ tới, mình có lẽ không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng có phải đối thủ hay không, hoàn toàn không phải là trọng tâm suy nghĩ lúc này của Hứa Nhạc. Cái mà hắn đang suy nghĩ, chỉ là làm thế nào để xả được sự tức tối trong lòng. Cho dù bị đối phương cho một trận tơi tả, cơ hồ cũng chẳng sao. Đây không phải là tự ngược đãi chính mình, chỉ là một phản ứng trong tiềm thức của thanh niên bình thường. Hắn chấp nhận thỉnh cầu của đối phương, con robot màu đen mà hắn điều khiển, cứng nhắc bước tới trước con robot màu bạc, bên trong có lẽ là Chu Ngọc. Nghe nói cậu ấy là em trai của trưởng ty quân đội Tây Lâm, chỉ là cậu ta không thừa nhận sự ưu tú của anh trai mình. Thái Chi Nguyên ngồi trên sofa của căn biệt thự nhỏ, nét mặt có chút cổ quái. Đương nhiên hắn rõ sự biểu diễn của Học viện Quân sự số 1 lần này là muốn để cho mình xem, nhưng cũng không ngờ việc lại phát triển đến bước ngày hôm nay. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu sâm banh trong lòng, gương mặt như cười nhìn hình ảnh trên màn hình, lẩm bẩm nói, Hứa Nhạc, lần này anh thê thảm rồi. Người thừa kế thai ra mỗi tối đều tiến hành đối chiến trong hệ thống ảo với Hứa Nhạc, tự nhiên rất rõ thực lực thật sự của Hứa Nhạc. Trong mắt hắn, vừa rồi Hứa Nhạc có thể đánh ngã được robot màu lam đen, có một phần rất lớn là vì sự khéo léo của Hứa Nhạc và sự khinh địch của tên ngu xuẩn kia. Còn lúc này nếu như là Chu Ngọc đích thân điều khiển con robot màu bạc xuất chiến, thứ đang chào đón Hứa Nhạc, có lẽ là một kết cục thê thảm. Robot đối chiến bắt đầu, giống như dự đoán của Thái Chi Nguyên, con robot màu đen do Hứa Nhạc điều khiển, trước mặt của con robot màu bạc đó, ngay cả thời gian để chống chọi cũng không có. Trực tiếp biến thành đám cỏ nát trong cơn mưa gió, bị những đòn tấn công chuẩn xác biến mình thành một bao cát lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống đất. Một âm thanh nặng nề vang lên, cánh cửa buồng điều khiển trong suốt bị một cánh tay thép màu bạc đánh trúng một cách chuẩn xác. Hứa Nhạc bị chấn động lớn khiến cho đầu óc bị ong lên, ngạc nhiên nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, phát hiện mình vốn không có cách nào để tránh khỏi sự tấn công của đối phương. Bất luận là tốc độ hay là sự tinh tế trong điều khiển, hoàn toàn cách biệt một khoảng lớn với đối phương. Dường như chỉ có thua trận, Hứa Nhạc có chút chán nản nghĩ, ngón tay vẫn nhanh chóng nhập chỉ lệnh, để robot màu đen tránh những thương hại ở bộ phận quan trọng. Mắt nhìn con robot như một thiên thần, nhưng lại tạo một cảm giác trắc trở khó khăn cho hắn. Hắn không cam tâm. Con robot màu đen nhìn vẻ vụng về, lộ tuyến chạy bỗng khựng lại. Con robot màu bạc lướt đi như chiếc bóng, không bỏ qua cơ hội, trực tiếp đánh thẳng vào bên hông. Biến toàn bộ các động tác được cung cấp bởi nguồn điện năng cao áp thành lực công kích, ập vào mặt bên của con robot màu đen. Sự va chạm của mặt hợp kim bên ngoài khiến trong phòng đối chiến vang lên một tiếng kim loại lanh lảnh. Theo âm thanh ấy, con robot màu đen như con diều bị đứt dây, bay thẳng vào vách tường kiên cố, tuy không bị đứt lìa tan tành như con diều thật, nhưng những linh kiện và khớp cấu tạo kiên cố đã phát ra một tiếng gào thét, xì xì, dường như ngay lập tức muốn dừng hoạt động. Robot màu đen men theo vách tường trơn, bề mặt hợp kim có mấy chỗ bị tổn hại cong vênh lên, ma sát vào vách tường phát ra một tiếng két két xì tai. Đồng thời trên vách tường cũng có thêm những vết máu tươi, cuối cùng chợt đổ huỵch xuống đất. Uy lực đòn tấn công vừa rồi của robot màu bạc hiển hiện không thiếu một chi tiết trên màn hình lớn. Tiếng hoan hô trong phòng thể thao tổng hợp Đại học Lê Hoa đã ngừng từ lâu, từ khoảnh khắc robot bắt đầu đối chiến một lần nữa. Và sau đó cùng với sự liên tiếp bại lui của robot màu đen. Ngay cả những tiếng bàn luận suy đoán người trong robot màu đen là ai, cũng dần dần ngưng bặt vì sự xuất hiện của sĩ quan ưu tú nhất trong con robot màu bạc của Học viện Quân sự số 1. Khi con robot màu đen bị đánh thê thảm bay vào tường, sau đó rơi xuống, vô số người cùng lúc rơi vào một trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. Họ mang theo tâm trạng dị thường phức tạp theo dõi hình ảnh chiếu trên màn hình. Ban chủ tịch lúc này lại lắng xuống, các sĩ quan giáo sư của hai trường đại học lặng yên nhìn màn hình. Bên Đại học Lê Hoa không biết nội tình, đang cảm thấy hơi tiếc nuối, họ đều không biết sinh viên đang điều khiển robot màu đen này thuộc khoa nào. Cũng không mong cậu ta có thể liên tiếp đánh thắng hai cường giả của Học viện Quân sự số 1. Nhưng cũng luôn có hy vọng, có điều lúc này lại trở thành tuyệt vọng và lo lắng trong sự tuyệt vọng ấy. Tâm trạng bên Học viện Quân sự số 1 đã ôn hòa hơn rất nhiều so với lần An Đạt bị đánh bại thảm hại vừa rồi, nhưng lại không hề tỏ ra hài lòng. Bởi vì trong mắt họ, sinh viên sĩ quan Chu Ngọc này là người trẻ tuổi tài cao. Ngay các thầy giáo trong khoa điều khiển robot cũng không dám mạnh mồm nói có thể chiến thắng cậu ấy, vì vậy lẽ đương nhiên là cậu ấy có thể dễ dàng giành thắng lợi. Hiệu trưởng Tùng Bất Chi và giáo sư Quảng đều cho rằng mình đã biết nội tình. Đại diện cho hai trường đại học lại có một tâm trạng khác với mọi người. Giáo sư Quảng biết danh dự của Học viện Quân sự số 1 đã được bảo toàn, nhưng người thừa kế của Thái gia e rằng sẽ không đồng ý chuyển về Học viện Quân sự số 1. Nghĩ tới lời dặn dò của hiệu trưởng, tâm trạng của ông không hề có sự vui mừng nào. Trái ngược với ông, hiệu trưởng Tùng lại mỉm cười nhìn màn hình, trong lòng nghĩ với tính cách bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong cô độc cao ngạo của người này, chắc chắn sẽ biết rõ. Không phải điều kiện huấn luyện trong khu H10 bằng Học viện Quân sự số 1, mà lần này bị bại, một năm nay cậu ấy nhất định sẽ ở lại Đại học Lê Hoa một cách bình yên và cố gắng. Phòng thể thao tổng hợp lại im phăng phắc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình, con robot màu đen đang có ý đồ đứng dậy lần nữa, khi hệ thống vẫn chưa phán định thắng thua, cuộc đối chiến, nhìn có vẻ thực lực cách biệt quá lớn này, vẫn chưa thể kết thúc. Tất cả mọi người đều biết con robot màu đen không phải đối thủ của con robot màu bạc, nhưng nhìn bộ dạng không chịu thua của con robot màu đen, bất giác khiến họ cảm thấy rúng động. Không biết là ai đã mở đầu, trong phòng thể thao tổng hợp bỗng vang lên một tiếng vỗ tay theo tiết tấu, lúc đầu âm thanh vẫn còn nhỏ, nhưng sau đó lại có thêm sự gia nhập của nhiều người. Tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn, rồi trở nên chấn động như vũ bão, sau đó tìm được một tiết tấu tương đồng, tiếng mưa biến thành tiếng trống. Bộp bộp vang to lên, vang vọng cả phòng thể thao tổng hợp. Cổ vũ trợ uy cho con robot màu đen đang thay mặt cho Đại học Lê Hoa, thậm chí là thay mặt cho cả đại học thành này. Trên một góc khán đài, công tử Hải Thanh Châu của nghị viên Lâm Hải Châu đang kích động vỗ tay, lòng bàn tay đã đỏ dần. Bên cạnh hắn, Trương Tiểu Manh đang đeo cặp kính viền đen chăm chú nhìn vào màn hình. Trong lòng thầm đoán thân phận của người trong con robot màu đen này, tuy cũng đôi chút lo lắng cho con robot màu đen, nhưng nhiều hơn đó là sự trầm tĩnh. Cô là người tôn sùng chủ nghĩa phi bạo lực, thuộc về bên ôn hòa phe phản đối liên bang, nhưng dù gì cũng là một thế hệ thanh niên. Khi ở Hoàn Sơn Tứ Châu đã từng tiếp xúc với không ít tài liệu chiến đấu giữa quân đội liên bang và quân phiến loạn, biết những robot chiến đấu kia đã từng hủy hoại không biết bao nhiêu cơ thể của lính quân phiến loạn trẻ tuổi có nhiệt tình nhiệt huyết. Nhìn thấy robot chiến đấu, trước mắt cô lại hiện ra những thước băng và hình ảnh đẫm máu ấy, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác căm ghét bẩm sinh với robot đối chiến. Những cảm xúc này chỉ là một thoáng vút qua. Trương Tiểu Manh lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thường ngày, hai mắt chăm chú nhìn màn hình. Suy tư không biết lại chạy đi đâu, có lẽ là ở thảm hoa dại, có lẽ là cháo xanh, có lẽ là tuyết hay mưa, ai biết được điều này. Vị nữ gián điệp ngây thơ và tuyệt không xứng với chức vụ này đâu biết rằng nguồn cơn của tất cả mọi thứ cô đang suy nghĩ lúc này. Kỳ thực chính ở trên màn hình, chính là ở trước mặt cô, chỉ là bị bên ngoài của robot che lấp mất thôi. Tiếng vỗ tay như đánh trống khiến người ta dâng trào nhiệt huyết, thậm chí có cảm giác bi tráng này lọt vào tai của Thi Thanh Hải. Nhưng chỉ khiến môi hắn lộ ra một đường cong châm biếm. Hắn dựa vào vách tường lối ra ở phía dưới cùng khán đài, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong phòng thể thao tổng hợp. Hắn châm chọc nghĩ rằng, đám sinh viên quả nhiên là thứ ngu ngốc, ngoài nhiệt huyết ra thì chẳng có gì. Ngay cả một tên thú vị như Hứa Nhạc, cũng từng biểu hiện sự cố chấp như vậy khi ở trước cửa hộp đêm hàng đêm. Tàn điếu thuốc đang kẹp ở tay rơi xuống đất, Thi Thanh Hải nhắm mắt lại, không chú ý tới điếu thuốc đang cháy tới dần ngón tay. Trong đầu hắn đang nghĩ lại đòn tấn công vừa rồi của con robot màu bạc. Xác nhận con robot màu đen cho dù có kiên cường đứng dậy, ở trước mặt Chu Ngọc, cũng chỉ có thể ngã thêm lần nữa. Tình báo có lẽ không nhầm. Ngoài vị thái tử đó ra, cũng không có ai có thể bước vào khu H1 chưa từng được công khai của Đại học Lê Hoa. Người ngồi trong con robot mô hình màu đen kia có lẽ chính là mục tiêu. Xem ra vị thái tử này cũng không có tài năng gì lắm ở mặt này, có điều tính tình cũng được coi là cương trực. Thi Thanh Hải mở mắt ra, khổ não suy nghĩ. Nếu như vị thái tử này thật là thiên tài đúng như tình báo mà hắn đã nhận được, là người thừa kế của thai gia, vậy sao lại biểu hiện ra nhiều nhiệt huyết như vậy? Một nhiệt huyết trẻ tuổi của một nhân vật lớn. Đối với tổ chức hắn đang phục vụ mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt đẹp gì. Ngồi trên ghế sofa, Thai Chi Nguyên cầm tách cà phê lên, không hề có chút bất ngờ nào với biểu hiện của con robot màu đen. Nhiều ngày tiếp xúc như vậy, hắn sớm đã biết Hứa Nhạc là một tên có tính cách như vậy. Hơn nữa lúc này chỉ có mình hắn biết người trong con robot màu đen là ai. Hắn khẽ lắc đầu, biết Hứa Nhạc cho dù có điều khiển lại được con robot, nhưng dưới sự tấn công của con robot màu bạc, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống chọi thêm 6 quyền nữa. Bởi vì người ngồi trong con robot màu bạc là Chu Ngọc mà thai gia đã âm thầm điều tra 4 năm qua, và tương lai sẽ là nhân viên công tác cấp dưới của mình. Thai Chi Nguyên cầm tách cà phê chào mừng sự thất bại của Hứa Nhạc, rồi mỉm cười. Thiết kế đầy sự trí tuệ của các nhà khoa học liên bang, khiến người điều khiển trong robot có thể giảm được sức mạnh xung kích từ bên ngoài truyền vào xuống mức thấp nhất. Cho nên Hứa Nhạc trong buồng điều khiển con robot không bị ngất đi trong lần va chạm vừa rồi. Nhưng cảm giác của hắn lúc này vô cùng tệ, nuốt nước miếng, mới ngăn cản được cảm giác muốn nôn của mình, thị tuyến cũng trở về trạng thái rõ nét. Hắn cười khổ, vô thức quệt vào miệng mình, sau đó hai tay bắt đầu thao tác lại, muốn để cho con robot đứng dậy lần nữa. Thiếu niên đang thất tình muốn dùng trận đối chiến bất chợt này để phát tiết sự đau khổ buồn phiền đang không nơi phát tác trong lòng mình. Hắn đã dự liệu được kết cục thất bại này, thậm chí phảng phất còn mong chờ mình bị đánh tơi tả một trận. Nhưng khi bắt đầu thất bại, hắn phát giác bản thân trước mặt con robot màu bạc kia không khác một đứa trẻ hoàn toàn không có sức để hoàn thủ. Hứa Nhạc bất giác cảm thấy không cam tâm. Đây là tính cách tự nhiên, với một người từ nhỏ cô độc lớn lên như hắn, có một sự kiên cường lạc quan và một tinh thần không chịu thua đặc trưng của người Đông Lâm. Hắn chưa từng quen với việc không nỗ lực cố gắng mà đã thừa nhận thất bại, càng không quen với cảm giác thất bại chua xót trong lòng lúc này. Thua một sinh viên sĩ quan của Học viện Quân sự số 1, đối với Hứa Nhạc, mà nói là một chuyện dễ dàng có thể chấp nhận, nhưng hắn không thể chấp nhận mình sau khi bị đánh một đòn, rồi nảy sinh ý nghĩ nhận thua. Robot đang trong trạng thái không chiến đấu, phía trước cánh tay máy đều được lắp đặt những khớp tay hợp kim giống người, khi khép chặt vào nhau, giống như một nắm đấm lớn. Nắm đấm sắt của con robot màu đen trong cú đấm ngã con robot màu lam đen vừa rồi, kỳ thực đã tổn hại khá nghiêm trọng. Chính là nắm quyền thép hợp kim này đang ấn trên sàn, giữ cho sự thăng bằng của con robot màu đen, khiến nó được đứng dậy lại. Hứa Nhạc làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng hiện lên trên màn hình, lại khiến trong phòng thể thao tổng hợp vang lên những tràng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt. Kỳ thực Hứa Nhạc vốn không biết rằng có biết bao nhiêu tiếng vỗ tay đang vì mình vang lên. Thậm chí ngay cả có người theo dõi trận đối chiến này hắn cũng không biết, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều không cần sự vỗ tay khích lệ nào. Hệ thống thực tế ảo lỗi thời trong khoang lái robot bỗng thu hút ánh nhìn của Hứa Nhạc. Anh rất lợi hại, tôi muốn học hỏi thêm ở anh. Hắn mở thiết bị thông tin nội bộ của hệ thống đối chiến, chân thành nói với người đang điều khiển con robot màu bạc cực kỳ phong độ kia. Chu Ngọc bên trong con robot màu bạc không hiểu hiện ra nét mặt nào, nhưng lúc này cũng giữ người lại, vô thức nhìn về máy thông tin, nghe thấy được sự chân thành chất phác của đối phương. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia thoáng hiện ra nét nghi ngờ, kỳ thực lại không phải vì thái độ mà đối phương thể hiện ra lúc này, mà là bởi vì những chi tiết hắn có được từ phân tích số liệu trong đối chiến vừa rồi. Trong mắt của tất cả mọi người, trong khoảng thời gian vừa rồi con robot màu đen đã thảm bại. Chỉ có Chu Ngọc trong con robot màu bạc, người thiên tài điều khiển robot trẻ tuổi này, mới có thể nhạy bén ngửi thấy một mùi vị dị thường. Lúc này hắn đã xác nhận, người đang điều khiển con robot màu đen kia, bất luận là tốc độ hay là trình độ điều khiển robot, đều có chênh lệch lớn với mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, tốc độ phản ứng tránh né mỗi lần của con robot màu đen luôn nhanh hơn với sự tính toán của mình đôi chút. Chỉ trong thoáng chốc, dường như là chuyện không quan trọng, nhưng trong robot đối chiến giống như điện quang hỏa thạch, lại là vô cùng quan trọng. Tuy tốc độ phản ứng của con robot màu đen vì không có một trình độ điều khiển đủ mạnh, cũng không có sự triển hiện hoàn toàn, nhưng trong những số liệu kia, vẫn khiến Chu Ngọc phải xác nhận tốc độ phản ứng của đối phương khác hẳn người thường, thậm chí còn nhanh hơn mình rất nhiều. Hắn có làm thế nào cũng không thể hiểu được, đối phương làm thế nào để làm được điều này, chẳng lẽ trực giác trong truyền thuyết. Chu Ngọc trong con robot màu bạc, im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm giọng nói với người thần bí trong con robot đang đứng dậy kia, học tập lẫn nhau. Mời! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương nói mời, Hứa Nhạc tự nhiên tiếp một câu, mời, đợi một lát. Không thể không nói, cải bắp dưới đáy nồi cũng có mùi vị khác nhau, đây là chuyện về ăn uống. Các sinh viên của Học viện Quân sự số 1 đều là những người rất kiêu ngạo, nhưng khí chất của sự kiêu ngạo này biểu hiện ra ngoài lại tuyệt nhiên khác nhau. An Đạt trong con robot màu lam đen sẽ biểu hiện bằng sự điên cuồng lỗ mãng, còn Chu Ngọc thì lại biểu hiện một cách nho nhã. Nghe thấy giọng nói kia, Chu Ngọc mỉm cười, nhìn con robot màu đen đang cố gắng giữ thăng bằng trên màn hình điều khiển, nhẹ giọng nói, được. Hắn không biết rằng người trong con robot màu đen muốn mình đợi gì, có lẽ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, có lẽ là nghĩ cách để có thể đánh thắng mình. Sự tự tin tuyệt đối khiến Chu Ngọc điềm đạm ung dung thể hiện phong độ của Học viện Quân sự số 1. Còn Hứa Nhạc trong con robot màu đen cũng thật chỉ là đang nghỉ ngơi, con robot đờ đẫn đứng dựa vào vách tường rất lâu, không hề có bất cứ hành động nào khác. Sự yên lặng trong thời gian dài và tạm ngừng đối chiến, không khí kỳ dị trong phòng đối chiến, hiện lên trên màn hình lớn của phòng thể thao tổng hợp. Cuối cùng những tiếng vỗ tay không ngừng trong phòng thể thao tổng hợp, nín thở chú ý tới con robot mà mình đang cổ vũ, tiếng vỗ tay dần dần mất đi, trở lại trạng thái tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn hai con robot không động đậy trên màn hình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thi Thanh Hải nhàm chán đứng xoa ngón tay mình vừa bị điếu thuốc cháy làm bỏng, đôi mày anh Tuấn nhíu lại, bỗng bị những tiếng động lạ xung quanh gây chú ý. Hiếu Kỳ nhìn lên màn hình, lặng lẽ nhìn một lát, từ sự giao lưu của hai người điều khiển robot đã đoán được ít nhiều, không nén được bật cười. Trong lòng nghĩ lúc này Chu Ngọc chắc chắn đang có một sự nhẫn nại khoan dung lớn nhất với đối phương. Để thể hiện phong độ của mình, người của Học viện Quân sự số 1 tới đây quả nhiên là chỉ như vậy thôi. Nhưng con robot màu đen kia vẫn muốn nhảy dựng lên làm gì? Chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù có yên lặng suy nghĩ, con robot màu đen cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại con robot màu bạc do Chu Ngọc điều khiển. Trừ phi vị thái tử trong con robot màu đen kia bỗng nhiên trí tuệ được khai thông. Cách phòng thể thao tổng hợp không xa, trong căn biệt thự nhỏ thâm nghiêm yên tĩnh, Thai Chi Nguyên đang cầm tách cà phê, hứng chí theo dõi sự yên lặng của hai robot trên màn hình. Hai bên đối chiến, một là người bạn hắn biết, một người là thuộc hạ tương lai của mình, hắn rất rõ thực lực của hai bên, tính cách của hai bên. Hắn tủm tỉm cười chuẩn bị nhìn Hứa Nhạc ngã rồi lại bò dậy rồi lại ngã. Giống như đang diễn xuất trong phim thể hiện sự nhiệt huyết của thanh niên. Chính vào lúc này, con robot màu đen đang yên lặng đã lâu bỗng cử động. Thi Thanh Hải nheo mắt, lại... Mọi người trong phòng thể thao tổng hợp cũng căng thẳng nôn nóng nhìn, Thai Chi Nguyên trong biệt thự nhỏ mỉm cười uống cà phê. Giơ ngón cái bên tay trái đang vịn vào sofa lên, trong lòng đếm thầm, chỉ có 6 giây. Thai Chi Nguyên tự tin vào khả năng phán đoán của mình, Hứa Nhạc chỉ có thể trụ được 6 giây. Ở giây thứ 2, con robot màu đen và màu bạc đã va chạm mạnh lần nữa, lần này lại không có một âm thanh kim loại nào phát ra, bởi vì chỉ bằng mắt thường không thể phân biệt ra lúc ấy. Con robot màu đen đã dùng hai cánh tay bị tổn hại của mình chớp khép theo một góc kỳ lạ, khóa chặt ở phía trước mặt của con robot màu bạc. Con robot màu bạc như một lưỡi dao sắc bén, xé rách không khí, tay phải tấn công thẳng vào chỗ yếu hại của buồng điều khiển con robot màu đen, nhưng lại bị đôi tay máy đã bị tàn phá, thậm chí ẩn hiện tia lửa điện trên đó chặn lại. Nói chính xác hơn, không phải chặn lại mà là đánh, góc hở ở giữa hai cánh tay quái dị vô cùng. Góc hướng chếch ra ngoài, vừa vặn lại kẹp được cánh tay thép của con robot màu bạc vào giữa. Sự tấn công của con robot màu đen, kéo theo việc hộ giáp trên cánh tay hai robot không ngừng cọ sát vào nhau, phát ra một tiếng rít rít rợn người. Toàn bộ tập trung trong vùng tiếp xúc gần, khiến hai con robot không hẹn mà cùng chấn động, bề mặt hợp kim bị rung, bật ra hơn mười mấy cm. Chu Ngọc trong con robot màu bạc có chút bất ngờ về tốc độ và sự khéo léo điều khiển của đối phương, nhưng trong đầu hắn lại không phải là đặc biệt thấy kỳ lạ. Bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn ra, đối phương có một tốc độ phản ứng rất quái dị, thao tác vốn có lẽ không kém tới mức này. Động tác vụng về của con robot màu đen, vì trong khoảnh khắc bắt được thành công, mà không còn cần đối diện với những sự vận chuyển nhanh chóng và bộ pháp lanh lẹn của con robot màu bạc, vì vậy mà trên một mức độ nào đó đã che giấu ưu điểm của mình. Điểm này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, bởi vì thuộc tính động lực kim loại của robot đã khiến cho người điều khiển không có cách nào để làm được bất cứ động tác nhỏ nào giống như chỉ huy cho cơ thể của mình. Trong thao tác đối chiến robot, trước nay đều không có những động tác quy phạm giống như cơ thể con người khi đánh nhau. Con robot màu đen lui lại để hóa giải sức mạnh, hai tay vẫn đánh chặn, hoàn toàn giống như một người đã tu luyện vô số năm trong tu thân quán, vốn chẳng giống một cỗ máy lạnh lẽo không sức sống kia. Những sinh viên trong phòng thể thao tổng hợp hồi hộp theo dõi theo màn hình, hoàn toàn không hiểu độ khó ẩn chứa trong những động tác đơn giản của con robot màu đen. Họ chỉ phát hiện con robot màu đen đã lảo đảo muốn ngã kia không những đã đứng dậy, hơn nữa lại lần đầu tiên thành công chặn lại được thế công của con robot màu bạc. Sự thực này khiến họ nhìn thấy một tia hy vọng giành thắng lợi cho đại học Lê Hoa, bất giác lại nổ ra những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nhưng Chu Ngọc hiểu rằng, những sinh viên khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1 hiểu rõ, Thi Thanh Hải và Thai Chi Nguyên cũng hiểu, bọn họ bất giác cũng phải kinh ngạc. Chu Ngọc không biết rằng người bên trong con robot màu đen làm thế nào để có thể khiến cho một cỗ máy lạnh lẽo kia lại hoàn thành động tác trôi chảy nhịp nhàng như một con người. Giống như hắn không biết đối phương tại sao lại có thể có một tốc độ phản ứng nhanh hơn cả mình. Nhưng sự kinh ngạc thì có thừa, vị sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự số 1 này trong lòng không hề có sự lo lắng nào. Lặng lẽ nhìn các mục số liệu gửi về trên màn hình điều khiển, ánh mắt thoáng hiện nụ cười. Tình hình lại thay đổi kỳ lạ. Hai con robot đang giằng co lấy nhau chợt chấn động mạnh trong nháy mắt. Con robot màu bạc vốn đang bị con robot màu đen kẹp chặt cánh tay thép, một lần nữa lại xông về phía đối phương. Một cú đấm thép hợp kim ánh lên hàn quang, lao thẳng vào buồng điều khiển, nơi chí mạng nhất của robot. Đương nhiên, đối chiến trong sự giám sát của các hệ thống không thể cho phép robot xuất hiện một tử vong thật sự. Nhưng nếu con robot màu bạc thật sự có thể dùng một sức mạnh nào đó để đánh chúng vào buồng điều khiển, hệ thống dĩ nhiên sẽ phán định con robot màu bạc chiến thắng. Đây chính là nguồn gốc của lòng tin, sự điềm tĩnh của Chu Ngọc, bất luận là sự đánh chặn cổ quái kia của con robot màu đen đánh ra theo bản năng, hay là có một cách điều khiển kỳ quái nào đó, hắn đều không quan tâm. Cánh tay máy của hai robot quấn vào nhau, con robot màu bạc đã mất đi tính cơ động tốc độ nhanh, dường như đã bị thiệt. Nhưng trên thực tế thứ phải tính toán trong đối chiến lúc này là các thao tác nhỏ trong không gian nhỏ hẹp, cùng với uy lực của hệ thống động lực của bản thân robot. Và ở trên hai phương diện này, Chu Ngọc đều có tự tin, con robot màu đen không phải là đối thủ của mình. Luận đến thao tác nhỏ, Chu Ngọc có một trình độ vượt xa người thường, còn con robot màu bạc thuộc về trọng hình, công suất động lực của nó khi phát ra cũng sẽ mạnh hơn mô hình rất nhiều. Cùng với công suất bình ắc quy năng lượng cao toàn bộ được phát ra, phía sau bên con robot màu bạc phát ra một tiếng ồn mà Chu Ngọc vô cùng quen thuộc, vô cùng thân cận, phát ra một động lực vô cùng lớn, khiến lần tấn công này của con robot màu bạc rõ ràng không thể chống đỡ. Đặc biệt là tay phải của Chu Ngọc không ngừng nhập chỉ lệnh lên trên màn hình cảm ứng, khiến cánh tay máy của con robot màu bạc liên tục di chuyển chóng mặt trong một phạm vi nhỏ hẹp với khoảng thời gian 0,01 giây, không ngừng đập vào hai cánh tay máy của con robot màu đen. Đùng, đùng, đùng. Giống như một chú chim gõ kiến đang mổ vào khúc cây rắn chắc, dần dần khúc cây ấy bị rung động mạnh, lại giống như một bàn tay của người cổ xưa, liên tục đánh vào những kẽ hở trên đá, khiến kẽ hở trên tảng đá ấy ngày một lớn. Cánh tay máy hợp kim của robot sẽ không biết mệt mỏi, nhưng trong sự chấn động ở phạm vi hẹp, lại không kịp để phục hồi. Con robot màu đen chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ hổng ngày một lớn, cánh tay thép của con robot màu bạc mỗi lúc một gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không thể không thừa nhận, Thực lực chiến đấu của sinh viên ưu tú nhất khoa điều khiển robot Học viện Quân sự số 1 đã mạnh đến mức dị thường, không giống bình thường. Tách cà phê của Thái Chi Nguyên vẫn dừng lại bên cửa miệng, năm ngón tay trên sofa đã giơ hết lên, cau mày lại. Chăm chú nhìn lên con robot màu đen sắp bại trận trên màn hình kia, bất giác cảm thấy sẽ ngay lập tức tạo ra một điều gì cổ quái. Chu Ngọc cũng cảm thấy điều đó, bởi vì trong 2 giây của con robot màu đen bên đối phương, vẫn luôn không có bất cứ phản ứng gì. Dường như đã mất đi tất cả lòng tin, chỉ chờ đợi bị đánh trúng, sau đó để hệ thống phán định thất bại. Nhưng Chu Ngọc xác định, người bên trong con robot màu đen kia là một người không dễ dàng thất bại. Một dự cảm không may xuất hiện trong đầu Chu Ngọc, hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ngón tay lại bắt đầu nhanh chóng di động trên màn hình. Trong chớp mắt điều chỉnh động lực phát ra đến mức đột phá, đồng thời điều khiển phần chân máy phía dưới robot hơi khom xuống để chuyển hình thức. Tiếng điện lưu và tiếng các bộ phận hợp kim cùng hòa lẫn vào nhau vang lên, thân thể không ngừng rung động của 2 robot lớn trong phòng đối chiến dường như đồng thời khựng lại. Chân máy của con robot màu bạc bắt đầu quỵ xuống, chuẩn bị chuyển hình thức. Chu Ngọc quyết định sẽ không đợi cái khả năng bất tường ấy nữa, muốn dùng một cách mạo hiểm, thu được nhiều hơn nữa lực phát động và tính năng chạm đất, quyết định trong một đòn thành công. Tuy nhiên, con robot màu đen vẫn luôn lặng im dường như chờ đợi chính thời khắc này, khi thân dưới của con robot màu bạc vì để chuyển đổi hình thức mà hơi chếch về phía sau đôi chút. Con robot màu đen đã hành động, chiếc chân máy nặng nề cử động, vụng về nhưng dứt khoát hành động, biến thành một đường cong màu đen trong không trung. Với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ, nhắm chuẩn một góc 30 độ, đá thẳng mạnh vào phần thân dưới của con robot màu bạc. Đây là một cảnh tượng không nên xuất hiện trong đối chiến robot. Đây tuyệt đối là động tác trong bất cứ một quyển sách giáo trình robot nào cũng chưa từng có. Robot thế hệ M của Liên bang đều là robot nhị hình. Chiếc chân máy nặng nề chủ yếu dùng để nâng đỡ tấm thân nặng nề của bản thân robot lại có thể chuyển thành một động tác như vậy. Biến đổi qua những bộ phận phụ tùng kim loại nặng nề có thể khiến cho robot băng qua trên đồng cỏ với vận tốc 100 km/h. Nếu như vì khi chiến đấu cần dùng, còn có thể lắp thêm băng xích, thuận lợi bước qua khu vực có địa hình đầm trạch phức tạp. Tóm lại, trong suy nghĩ sử dụng và thiết kế robot của Liên bang, đôi chân máy nặng nề của robot có một tác dụng quan trọng, nhưng tác dụng này chủ yếu là thể hiện ở phương diện cấu tạo và di động. Khi đối chiến, sự thăng bằng của robot là chuyện quan trọng nhất. Chỉ khi duy trì được thăng bằng cho robot, mới có thể bảo đảm 3 hệ thống lớn của robot có một mặt phẳng phản ứng tính toán tham chiếu ổn định. Chính vì robot ở phương diện này yêu cầu quá cao, cho nên bất luận là trong thiết kế hay sử dụng, người của Liên bang thường quen chỉ biết gắn hệ thống vũ khí lên thân trên của robot, mà rất ít người nghĩ tới. Đôi chân máy vụng về nặng nề của robot kia lại có thể trở thành vũ khí tấn công. Trong nhiều năm lịch sử trong quá khứ, chắc chắn có nhà khoa học hoặc là những cơ giáp giỏi xuất thân từ tu thân quán, giả thuyết ra chân robot có thể phát huy tác dụng quan trọng trong tác chiến không. Nhưng vô số thực nghiệm và suy tính đều đã chứng minh, nếu như muốn duy trì tính ổn định của robot, tất nhiên cần hy sinh tính linh hoạt của chân máy. Robot dù sao cũng chỉ là một cỗ máy có linh hoạt đến mức nào, thì cuối cùng cũng chỉ là thân thể của con người. Không thể nào giống như những lính đặc chủng hay tu thân cao thủ, có thể chạy nhảy trong rừng, hay tung một cú đá như con người. Có lẽ sẽ có những người mới học hứng chí thử nghiệm, nhưng thứ tiếp đón người ấy chắc chắn là một sự thất bại triệt để. Bởi vì một robot ngay cả một sự cân bằng ổn định cơ bản nhất cũng không thể bảo đảm, dù chỉ hơi nhấc chân lên cũng chỉ có thể bị một trận gió thổi bay ngã xuống đất. Trong tác chiến đặc chủng robot thật sự, đương nhiên có thể dùng chân máy tiến hành những động tác bình thường tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng đó nhất định là đã bị bức vào tuyệt cảnh, mới sử dụng một cách mạo hiểm như vậy. Các giáo sư của Tam Viện và Trường Quân đội Tây Lâm dùng những động tác robot ảo để suy ra một kết luận, muốn điều khiển robot giống như điều khiển chính cơ thể mình. Trừ khi vị cơ sư trong robot đó có thể có một độ điều khiển khéo léo và tốc độ tính toán nhanh như máy tính. Máy tính điều khiển trung tâm cao cấp có lẽ có thể hoàn thành những động tác này, nhưng ngay cả máy tính cũng không cách nào có một năng lực phản ứng phân biệt bẩm sinh như con người. Vì vậy trong các giáo trình robot của quân đội liên bang, chưa từng có những nội dung nào về mặt này, bởi vì đây là một phương pháp tấn công được không bằng mất. Đây là một phương pháp tấn công cần phải trải qua vô số lần mới có thể thành công một lần, đây là một phương pháp tấn công ngu xuẩn nhất. Chu Ngọc lúc trước đã từng xem qua kiểu tấn công bằng chân của robot như vậy. Trong khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1 có một sinh viên luôn có ý tưởng mới mẻ, nhưng lại rất cố chấp. Gã sinh viên này đã từng mất nửa năm, ý đồ muốn robot có thể dùng chân máy để tấn công, đồng thời có thể dưới sự phản kích của đối phương, giữ được tốc độ phản ứng nhanh, chóng. Nhưng nửa năm sau, sinh viên sáng tạo cố chấp này cuối cùng cũng phải từ bỏ trong tức giận. Tuy ngay cả Chu Ngọc cũng rất tán thưởng tài hoa của cậu sinh viên này, nhưng liên bang nhân loại nhiều năm nay đã hình thành một nhận thức chung, không phải ai cũng có thể dễ dàng bác bỏ phủ định nó. Cho nên Chu Ngọc nhìn thấy chân máy như một bóng đen hung hãn ập đến với sự chính xác cực chuẩn trên màn hình điều khiển. Hơn nữa bản thể của con robot màu đen vẫn giữ được vững chãi, đánh chặn lấy đôi tay máy của con robot màu bạc mà vẫn không bị loạn. Hắn lại bất giác đờ người ra trong một phần 10 giây, con mắt co rút lại. Đối phương sao có thể làm được? Là vì nửa thân máy con robot màu đen dựa vào trên tường của phòng đối chiến? Hay là đánh nhầm va nhầm? Bất luận là thế nào, kỳ thực Chu Ngọc đều không cảm thấy kinh hãi hoảng sợ. Bởi vì trong vô số lần đối chiến robot, luôn có những tình huống kỳ diệu xảy ra, nhưng ở lần sau, có lẽ cơ sư đó cũng không có cách nào sử dụng được một cách có hiệu quả giống như vậy. Bản thân Chu Ngọc, trong một lần thực nghiệm thao tác robot, đã từ vô thức để cho con robot màu bạc hoàn thành một cú đá xoay đẹp mắt, lúc đó hắn vô cùng kích động. Nhưng trong những ngày tháng sau này của hắn, đã từng có ý lặp lại quá trình này một lần nữa, mới phát hiện rằng trong 14 lần thực nghiệm, hắn chỉ thành công 2 lần. Một tỷ lệ thành công thấp như vậy, vốn không thể nào áp dụng trong thực tiễn. Chu Ngọc trời sinh có tính cẩn thận, từ đó đã ném chuyện này vào một xó trong đầu mình, bởi vì hắn biết rằng với mình. Không, với khả năng điều khiển của tất cả cơ sư liên bang, đều không có cách nào khiến sự tấn công của thân dưới robot biến thành một phương thức hiệu quả. Cho nên Chu Ngọc cho rằng con robot màu đen chỉ là chợt bộc phát trong lúc tuyệt cảnh. May mắn đá ra được một cước, giống như khi mình tạo ra cú đá xoay đẹp mắt năm nào. Điều thật sự khiến Chu Ngọc cảm thấy áp lực lớn hơn cả là tốc độ phản ứng và sự lạnh lùng của con robot màu đen. Đối phương dường như bắt đầu từ giây đầu tiên đã phán đoán ra tất cả những bước đi tiếp theo sau khi đối chiến, biết hai con robot chắc chắn sẽ rơi vào thế giằng co. Còn con robot màu bạc sẽ dựa vào việc muốn có động lực lớn hơn để có ưu thế không cách nào xoay chuyển tình hình. Còn bản thân thì sẽ trong thời khắc cuối cùng để đối phương dùng chân chuyển đổi hình thức, tạo ra một đòn tấn công cuối cùng. Phản ứng của con robot màu đen quá sức thần kỳ, chính vào thời điểm con robot màu bạc chuyển tư thế, nắm được kẽ hở của hộ giáp, liền tấn công vào chỗ đó. Đối phương luôn im lặng, chẳng lẽ là hắn chờ đợi thời khắc này? Nếu quả thực như vậy, sự ẩn nhẫn này, sự lạnh lùng này, nhãn lực này, thậm chí là phương thức tấn công kiểu đánh cược này, đều khiến Chu Ngọc cảm thấy một áp lực trước nay chưa từng đến với mình. Trong lòng Chu Ngọc thoáng, nảy sinh một tia run sợ, nhưng vốn cũng không kịp để suy nghĩ thêm điều gì, con mắt đang co lại thoáng lóe sáng, thực lực của cơ sư ưu tú bộc phát trong thời khắc này. Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn rõ, cánh tay máy bên trái luôn vì phong độ mà để không, nay cũng vươn thẳng ra phía trước. Robot đã tháo bỏ hệ thống hỏa lực rồi cận thân đối chiến, kỳ thực là một cách chiến đấu nguyên thủy sơ khai nhất. Sự so sánh chỉ là về sức lực và tốc độ, cũng chính là động lực của robot và sự điều khiển của cơ sư. Lúc này đòn chân tấn công như vũ bão của con robot màu đen khiến Chu Ngọc vô cùng bất ngờ, hắn bắt buộc phải đọ tốc độ cùng đối phương. Chỉ cần có thể điều khiển nhanh hơn đối phương một chút trước sự tấn công của đối phương, vậy thì lần đối chiến này, hắn vẫn là người thắng lợi. Giây thứ 6 đã kết thúc, vô cùng bất ngờ. Một cú đá khiến ai cũng bất ngờ về con robot màu đen, giống như cây dương thụ bị gió lốc cuốn bay ngang đi, lại giống như cơn sóng bạc đánh vào con đê trên Lâm Hải Châu rồi lại bị bật đi. Con robot màu bạc bị đánh trúng nặng nề vào thân máy dưới, đánh trúng vào vùng mục tiêu, chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng vang lên. Chiếc chân máy nặng nề màu đen đá vào chỗ con robot màu bạc tạm thời mất đi năng lực phòng ngự, tạo ra một vết nứt lớn khiến người ta phải sợ sệt. Ánh lửa điện nhấp nhoáng trong phòng đối chiến, phần thân dưới của con robot màu bạc, vô số dây ống liên tuyến kim loại bị bứt đứt thảm thương. Cùng lúc đó, đôi cánh tay máy của con robot màu bạc cũng thành công phá vỡ lớp phòng ngự của con robot màu đen, đánh mạnh vào vị trí buồng điều khiển trên bụng của con robot màu đen. Trong tiếng bì bộp, cửa khoang điều khiển nửa trong suốt đã bị biến dạng nghiêm trọng, vết nứt như lưới nhện bắt đầu không ngừng kéo dài ra. Khói trắng mù mịt trong phòng đối chiến, che phủ tất cả ánh mắt. Hệ thống điện tử sau khi im lặng một lúc lâu, âm thanh cuối cùng cũng vang lên, là một lời phán định ngắn gọn đơn giản. Hòa. Trong phòng đối chiến rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái, hai robot bị tổn hại nghiêm trọng đã thoát khỏi tư thế chiến đấu, yên lặng đối lập với nhau. Chân máy trái của con robot màu bạc sau khi bị một đòn tấn công mạnh, hệ thống cấu tạo đã hoàn toàn bị phá hoại, cả thân robot đều đã tê liệt, mất đi khả năng di động hoàn hảo. Một lát sau, cửa khoang điều khiển con robot màu bạc mở ra, Chu Ngọc ngơ ngẩn nhìn làn khói dày đặc trước mặt, dường như muốn nhìn rõ hơn con robot màu đen trong gang tấc. Cửa khoang điều khiển của con robot màu đen lúc này cũng đã bị nứt lìa, nhưng vì làn khói ngập phòng, không thể nhìn rõ gương mặt thật của cơ sư bên trong làn khói ấy. Chu Ngọc khẽ cau mày. Trong hình thức đối chiến, công suất phát đòn tấn công lớn nhất đều có giới hạn, đặc biệt là đòn tấn công vào khoang điều khiển. Tại sao khoang cửa bên đối phương lại hoàn toàn bị phá, vỡ, không biết đối phương có chuyện gì không? Hắn có chút lo lắng, nhưng vốn không biết rằng cửa khoang của con robot màu đen là hôm nay được tạm thời lắp lên. Anh không sao chứ? Chu Ngọc hét lớn trong làn khói. Qua lúc lâu sau, trong làn khói phát ra tiếng ho sặc sụa, một giọng nói vang lên, anh lợi hại thật, tôi còn tưởng là bị đá trúng rồi, có lẽ anh không kịp đá vào tôi. Chu Ngọc nghe thấy sự chân thành trong giọng điệu của đối phương, bất giác bật cười, nhưng nụ cười có đôi chút xót xa, xác nhận đối phương chỉ là một người mới học. Nhưng giống như có tài năng thiên phú về phương diện này, hắn nhìn làn khói đang dần tan đi, nhíu mày hỏi, anh là sinh viên đại học Lê Hoa. Cú đá vừa rồi của anh làm sao có thể làm được? Có cần đến học viện quân sự số 1 chúng tôi học tập kiến thức cơ bản không? Chu Ngọc chỉ là vô thức nói ra câu này, lập tức cười lắc đầu, nói, hôm nay anh đã là anh hùng của đại học Lê Hoa rồi, tôi nghĩ hiệu trưởng Tùng sẽ không để một nhân tài như anh rời trường đâu. Mẩu đối thoại vừa rồi của hai người cùng với tiếng hét vừa rồi trong làn khói, đều hạn chế trong phòng đối chiến, vô số người trong phòng thể thao tổng hợp không thể nghe được gì. Giọng nói trong làn khói chợt biến thành nghi hoặc nói, anh hùng gì? Anh không biết sao? Chu Ngọc buồn bã nhìn làn khói đang dần tan đi. Hệ thống thông khí trong phòng đối chiến được hoạt động toàn diện, làn khói thoáng chốc nhạt đi nhiều, đỉnh mái vòm hợp kim chậm rãi mở ra. Tiếng hò hét chào mừng như muốn xuyên thủng tai vang lên từ phía dưới. Hứa Nhạc ngồi trong con robot màu đen ngây người nhìn thấy tất cả, bỗng kêu lên một tiếng hỏng rồi con robot màu đen cũng đồng thời chuyển động theo. Làn khói dần tan, Chu Ngọc nghe thấy tiếng điện lưu truyền ra từ trước mặt, lại càng thêm buồn bực. Hắn nheo mắt nhìn cửa khoang đã nứt lìa của đối phương, muốn nhìn rõ tên nhóc kỳ quái này là ai. Nhưng chỉ nhìn được đôi tay hợp kim bị tàn phá nghiêm trọng che kín cửa khoang điều khiển lại. Trong phòng thể thao tổng hợp sớm đã ngân vang tiếng hò reo rung trời. Các sinh viên của Đại học Lê Hoa và các học viên khác của Đại học Thành đã hoàn toàn chìm vào trạng thái phấn khích. Họ sao có thể ngờ rằng, con robot màu đen tưởng chừng như không thể đi được nữa, lại ngoan cường đứng dậy, thậm chí cuối cùng còn ngang tay với sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự số 1. Hiệu trưởng Tùng và các giáo sư của Đại học Lê Hoa ở bàn chủ tịch cũng cười rất vui vẻ. Nhưng giáo sư Quảng dẫn đầu Học viện Quân sự số 1 cũng cười vui không kém, ngang tay là một kết quả tốt nhất, ít nhất không đắc tội với người thanh niên ấy. Mái vòm của phòng đối chiến từ từ mở ra, làn khói cũng dần tan đi, vô số những ánh mắt hướng về nơi đó. Vô số người muốn biết người thần bí trong con robot màu đen kia là sinh viên khoa nào của Đại học Lê Hoa. Bất luận là sinh viên này lúc trước là người thế nào, nhưng từ nay về sau, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ mà từng khối sinh viên mãi mãi không quên. Hiệu trưởng Tùng mỉm cười nhìn về hướng đó, lòng thầm nghĩ tối nay chính là song nguyệt vũ hội, người thừa kế thay ra lại chọn cách xuất hiện trước vài giờ như thế này, có lẽ ông trời đã sắp xếp tất cả. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, khi làn khói tan đi, họ chỉ nhìn thấy con robot màu bạc đã tổn hại nghiêm trọng và còn một con. Con robot màu đen đang dùng đôi tay máy hợp kim che cửa khoang nứt lìa lại, đang xoay thân robot, dần dần chạy thẳng về phía cánh cửa lớn sau phía sau phòng đối chiến. Không ai nhìn thấy người trong con robot màu đen đó là ai, cho dù màn hình đã phóng tới gần nhất, cũng không thể nào xem được điều gì. Cảnh này đã lưu lại trong ký ức của nhiều người, bởi vì sau một buổi diễn tập robot đối chiến kinh tâm động phách, họ đã nhìn thấy robot mô hình màu đen mà họ xem là anh hùng ôm lấy bụng. Từng bước, giống như một tên trộm biết sĩ diện, vô cùng nhếch nhác, vô cùng hoảng loạn nhanh chóng chạy đi. Phòng thể thao tổng hợp vì cảnh này mà ngay lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng khôn cùng. Thi Thanh Hải đứng bên cạnh cửa ra vào há miệng nhìn bóng dáng con robot giống một chú cún chuồn đi, bất chợt chửi thề một tiếng, rồi thổi vào ngón tay lại bị đầu thuốc lá làm bỏng lần nữa. Thái Chi Nguyên trên sofa của căn biệt thự đờ đẫn nhìn màn hình, lòng thầm nghĩ con robot màu đen nếu đi diễn kịch, chắc chắn có thể trở thành một diễn viên đoạt giải thưởng tinh vân. Cảnh ôm bụng chạy đi như vậy, giống một kẻ đáng thương vì ăn nhầm. Lấy chiếc khăn mặt trắng như tuyết lau vết cà phê bẩn rơi bám trên người, Thái Chi Nguyên lắc đầu tự giễu, nghĩ thầm đã không ít năm rồi mình không cười hài lòng như vậy. Hắn từ ghế sofa đứng dậy, quay về phía cận quản gia bên cạnh nói, biên bản ngày hôm nay sửa lại một chút, ghi tôi đã tiến hành học tập ở khu H1. Cận quản gia hơi cúi đầu, lập tức hiểu ra ý đồ của thiếu gia, dừng lại một lát rồi nói, thiếu gia, nếu như vi mạch của Hứa Nhạc có quyền hạn tiến nhập vào khu H1, tôi nghĩ hắn và giáo sư Cận có quan hệ, tuyệt đối không như biểu hiện đơn giản như trên hồ sơ đại học Lê Hoa. Giáo sư Cận không có khả năng tùy tiện sửa chữa trình tự điều khiển của máy tính trung ương, chỉ là bởi vì thỉnh thoảng mới gặp được một tân binh trong quân đội. Chuyện này có cần báo một tiếng cho phu nhân không ạ? Sự việc xảy ra ngày hôm qua, ngoại trừ Cận quản gia, không có người nào biết được người thừa kế của Thái gia mỗi đêm học tập trong khu H1 không hề cô đơn, mà còn có một người bạn. Không ai biết Hứa Nhạc có thể đi vào khu H1, Cận quản gia hôm nay thấy con robot màu đen bộc phát một kích cuối cùng ở trên màn hình ánh sáng, trong đầu hơi cảm thấy lo lắng, lần thứ hai đưa ra kiến nghị với Thái Chi Nguyên. Thi Thanh Hải trầm tư một lát sau đó lắc đầu, ngoài chuyện xảy ra ở lễ thành nhân ra, những tình huống khác không được sự cho phép của hắn. Cận quản gia tuyệt đối sẽ không đề cập tới tất cả các chuyện liên quan tới cuộc sống của hắn ở trước mặt người khác, cho dù là mẫu thân của hắn cũng vậy. Về cái tên Hứa Nhạc thú vị này, Thái Chi Nguyên tin tưởng vào phán đoán của mình, chỉ là may mắn gặp nhau, không cất giấu bất cứ âm mưu gì. Không cần nghĩ nhiều, cuộc sống hơn 10 năm nay, dù sao cũng cần xuất hiện cái gì đó vượt ra ngoài kế hoạch, mới có đôi chút thú vị. Thái Chi Nguyên nói vậy, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu hơi lộ ra dáng tươi cười đã lâu không thấy. Nhớ tới từng việc nhỏ từ khi quen biết với Hứa Nhạc tới nay, hắn từ lâu đã khẳng định đối tượng là một người thật sự đáng tín nhiệm. Vâng, tôi lập tức sẽ đi xử lý biên bản. Cận quản gia hơi cúi đầu, thật ra hắn cũng nguyện ý nhìn thấy thiếu gia nhà mình được hưởng thụ cuộc sống bình thường như tuyệt đại đa số công dân bình thường khác ở trong liên bang. Mà lúc trước hắn không thể hưởng thụ, cũng như có thể có các loại tình hữu nghị tương đối xa xỉ như vậy. Lúc này tôi đã bị mồ hôi làm ướt hết người. Cần phải tắm rửa một chút, nên cần phải đổi một bộ quần áo khác. Thái Chi Nguyên đem chiếc khăn đang cầm trên tay ném lên bàn, vừa cười vừa nói, có lẽ một lát nữa hiệu trưởng sẽ tới đây để thương lượng công việc của buổi vũ hội tối hôm nay với tôi. Có lẽ còn muốn xác nhận xem bên trong con robot màu đen ôm bụng cười mà đi vừa nãy có phải là tôi không. Trong một căn phòng an tĩnh ở sâu thẳm bên trong khu H1 sâu thẳm, chợt có một loạt âm thanh kim loại vang lên. Bức tường bằng hợp kim ở phía xa nhất của gian phòng vừa đóng lại, các sợi dây truyền số liệu và động lực còn chưa kịp vào bên trong cơ thể con robot màu đen. Hai bàn tay bằng hợp kim tạo thành đã bị biến hình của con robot vẫn còn đang che ở bụng. Sắc mặt của Hứa Nhạc lúc này đã trắng bệch như một con chuột đang sợ hãi, xuất hiện ở bên trong khoang điều khiển đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để cởi bộ đồ cũ nát lỗi thời dùng để điều khiển robot. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cố nén cơn đói bụng dữ dội, lần thứ hai vận chuyển lực lượng thần kỳ trong cơ thể, hai chân run lên. Lập tức giống như một con khỉ nhảy xuống từ trên con robot màu đen cao tới mấy thước, biến thành một đường cho bụi, vọt tới cửa gian phòng ở phía sau máy tính đầu cuối. Đem hệ thống mô phỏng điều khiển chân thật và các dụng cụ thao tác đơn giản cầm tay cật lực nhét vào trong ba lô, Hứa Nhạc đem ba lô gieo trên lưng. Không quên đưa vào chỉ lệnh vệ sinh toàn diện cho máy tính đầu cuối, khi chỉ lệnh được đưa vào, tiếng động của hệ thống tự động vệ sinh vang lên ở bốn phía, vô số máy hút bụi hiện lên ở trên vách tường, bắt đầu làm sạch toàn bộ gian phòng.